Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 204, vợ chồng Thanh Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ nữ Nhật Nguyệt Sơn, hiến tế người sống, hắc trạch từ ta đắm chìm trong những cái tên ấy, cùng vài tấm ảnh cũ kỹ ố vàng mang nét quỷ dị. Ba, ra ra, con đã liên hệ xong với bên Nhật Bản rồi. Thật lòng mà nói, con có thể hỗ trợ đặt chỗ ở khách sạn gần Nhật Nguyệt Sơn. Mặc Cầm cầm điện thoại. Một tay đặt trên màn hình, hiển nhiên vẫn chưa ngắt máy. Vậy thì phiền con rồi, Mặc gia chủ nói với Mặc Cầm. Nàng cười lắc đầu, xoay người, tiếng Nhật tuôn ra từ miệng một cách trôi chảy. Ta muội lợi hại thật đấy. Mặc Âm bước đến bên ta, đưa tư liệu vụ việc lần này vào tay ta. Gương mặt vốn lạnh lùng nay khẽ rạn ra, hiện lên nụ cười cưng chiều. Nàng không chút do dự tán thưởng muội muội mình, kiêu hãnh nhìn về phía Mặc Cầm. Muội ấy thông thạo ngôn ngữ của cả năm quốc gia, là người phụ trách ngoại giao của Mặc gia chúng ta. Không có gì lạ khi tiếng Nhật của Mặc Cầm lại trôi chảy đến thế, nói chuyện qua điện thoại đầy tự tin và dứt khoát. Mặc gia chủ và lão gia tử bước đến, ánh mắt có phần khó xử khi nhìn ta, rồi lúng túng mở lời. Dung vương hậu nương nương, chỉ một tiếng xưng hô ấy thôi đã khiến ta toàn thân không thoải mái. Ban đầu ta vốn không định tiết lộ thân phận thật sự, chỉ vì muốn tránh chính tình cảnh như bây giờ. Quan hệ vốn đang êm đẹp, lúc này lại trở nên ngượng ngùng. Ta chỉ đành bất đắc dĩ nói thẳng, không cần khách sáo như vậy, cho dù ta có là Diêm Vương hậu đi nữa, thân phận đó cũng chỉ có hiệu lực ở âm phủ thôi. Cứ gọi ta là Dung Hoa, hoặc Tiểu Hoa là được rồi. Bị mấy vị trưởng bối ưu tú hơn ta mấy lần tuổi đối đãi cung kính như thế, ta thật sự không chịu nổi. May mà bọn họ cũng hiểu được ý ta. Không miễn cưỡng gọi ta là vương hậu nương nương nữa, ta mới thấy dễ chịu hơn phần nào. Khi nào xuất phát, ta không khỏi hỏi, tình hình hiện tại chẳng thể lạc quan, căn bản không cho phép chúng ta chần chừ thêm nữa. Sau khi thương lượng xong với phía Nhật Bản, Mặc Cầm bước lại, nói. Vé đã đặt xong, các người lập tức khởi hành, vẫn còn kịp chuyến bay tiếp theo. Vừa dứt lời, mấy người Mặc gia liền nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Mặc Cần cứ kéo lấy ca ca tỉ tỉ của mình, nàng nặc đòi đi theo. Cuối cùng bị cưỡng ép giữ lại ở nhà, nàng sụ mặt bỏ đi. Theo lời Mặc Cầm thì có lẽ nàng lại trốn vào phòng, giận dỗi với chúng ta. Sự ấu trĩ không phù hợp tuổi tác ấy, ta cũng đã quen. Nhưng không thấy ghét, biết nàng chịu ngoan ngoãn ở lại phòng, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Lần này là chuyện lớn, ta không muốn để Mặc Cần cùng chúng ta mạo hiểm. Máy bay rất nhanh đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Osaka. Ta đeo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng tắm rửa đơn giản. Phía sau, Dương Ý vác theo một chiếc ba lô leo núi lớn. Từ sau lần đến Cổ Trạch, hắn trở nên càng cẩn trọng hơn, bên trong chắc chắn chứ không ít vật dụng cần thiết. Mặc lão gia tử vì sức khỏe không cho phép nên không thể lặn lội đường xa. Lần này đi cùng là Mặc gia chủ cùng ba huynh muội Mặc gia. Người An gia cũng cử người đi theo. Khi chúng ta bước ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đứng giơ một tấm bảng, vẫy tay về phía chúng ta. Bọn họ là ai? Ta nghi hoặc hỏi Mặc Cầm. Họ là vợ chồng Thanh Thủy, đến đón chúng ta. Hiện tại là số ít người còn biết rõ ẩn tình của Nhật Nguyệt Sơn. Hai vợ chồng trung niên kia ăn mặc hết sức giản dị, trên mặt đều là nụ cười thân thiện và nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ sắp xếp cho chúng ta ở lữ quán ổn thỏa, chúng ta dự định đến nhà riêng của họ trước. Vì số người hành động khá đông, nếu tất cả cùng đến nhà họ thì sẽ rất bất tiện và có phần thất lễ. Sau khi thương lượng, quyết định để vài người trẻ chúng ta đến thăm hỏi trước, còn các trưởng bối sẽ ở lại lữ quán để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Phân công xong, chúng ta theo vợ chồng Thanh Thủy đến nơi ở của họ. Ta vốn nghĩ họ sẽ sống trong một khu chung cư phổ biến ở Nhật Bản, không ngờ lại là một căn nhà nhỏ cũ kỹ ở vùng quê. Họ niềm nở đón chúng ta vào nhà, vì chúng ta không quen với nhiều quy tắc truyền thống Nhật Bản, như việc phải cởi giày khi vào phòng, nên đã có chút bối rối. May mà vợ chồng Thanh Thủy không để tâm, khi chúng ta ổn định chỗ ngồi, ta liền đưa mắt ra hiệu cho Mặc Cầm. Trong số mọi người ở đây, chỉ có nàng biết tiếng Nhật. Ta ý bảo nàng dò hỏi. Đi thẳng vào trọng tâm. Thanh Thủy phu nhân đang quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng rót trà cho từng người. Thanh Thủy tiên sinh thì ngồi gần cửa sổ, dường như đang trầm tư điều gì đó. Lần này lữ hành vất vả cho các vị rồi, mời dùng chút trà, Mặc Cầm phiên dịch lại cho chúng ta. Ta liền không vòng vo, nói rõ mục đích chuyến đi. Thanh Thủy phu nhân, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Sơn, cùng với những thứ này. Ta lấy ra mấy tấm ảnh mang theo, đặt lên bàn, nhẹ đẩy đến trước mặt bà. Ta rõ ràng thấy được trong mắt Thanh Thủy phu nhân hiện lên sự hoảng hốt. Khi ánh mắt bà lướt đến tấm ảnh chụp lễ cưới của Hắc Trạch Từ, đôi mắt khẽ né tránh. Quả nhiên, bà ấy nhất định biết điều gì đó. Xin ngài nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Ta xúc động lên tiếng. Mặc Cầm khẽ kéo nhẹ vai ta, ra hiệu đừng quá gấp gáp. Ta hiểu ý, lập tức ngồi thẳng lại, ủ rũ dựa lưng vào ghế. Mặc Âm vẫn im lặng ngồi một bên, Mặc Uyên cũng không nói gì, nhưng trong tay cầm sẵn một quyển notebook, có vẻ chuẩn bị ghi lại những điều quan trọng. Thanh Thủy phu nhân quay về phía cửa sổ, gọi chồng. Lão công, ông lại đây một chút. Nói xong, bàn tay run rẩy của bà cầm lấy những tấm ảnh trên bàn. Ánh mắt bỗng tràn đầy nước, làn da trên mặt bà khẽ rung theo tiếng nấc. Tôi nhận ra, đương nhiên tôi nhận ra người trong ảnh. Tay bà vuốt nhẹ lên tấm ảnh chụp Hắc Trạch, trong mắt phản chiếu lại một cảnh tượng chẳng hề phù hợp với bức hình tĩnh tài. Tựa như qua đôi mắt ấy, ta có thể cảm nhận được những bí mật sâu xa ẩn sau tấm ảnh. Ta lại mở ra bức tranh vẽ vu nữ, đưa tới trước mặt bà. Vừa nhìn thấy, nước mắt Thanh Thủy phu nhân liền tuôn trào. Thanh Thủy tiên sinh thấy vợ mình khóc, thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bờ vai run rẩy của bà. Mấy thứ này, các người lấy từ đâu ra? Thanh Thủy tiên sinh nghiêm túc nhìn chúng ta. Ta chỉ có thể thành thật trả lời. Ánh mắt ông trở nên trầm ngâm, rồi quay sang nhìn thê tử đang khóc như hoa lê dính mưa. Ông nhẹ vỗ vai bà, khẽ dặn, đi lấy cho ta bầu rượu. Thanh Thủy phu nhân gật đầu, lau nước mắt, đứng dậy đi chuẩn bị rượu gạo cho chồng. Ta nhìn ra ông cố tình muốn bà rời khỏi. Đợi đến khi tiếng kéo cửa vang lên, ông mới cầm lấy bức tranh vu nữ, vừa cẩn trọng vừa áy náy nở nụ cười với chúng ta. Phu nhân thất lễ, câu này Mặc Cầm không cần phiên dịch, ta cũng nghe hiểu. Ta nhẹ lắc đầu, thấy ông rời ánh mắt về phía bức họa. Chúng ta đều im lặng, không ai cắt ngang, chỉ để ông tự do lật xem từng món trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ông đặt mấy tấm ảnh xuống, vỗ vỗ đầu gối, khẽ thở dài. Nếu Thanh Thủy tiên sinh biết gì, xin cứ nói thẳng, đừng ngại. Không giấu gì ông, những người bị nhốt trong thần ẩn là đồng bạn của chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải cứu họ ra ngoài. Nghe đến hai chữ, thần ẩn, sắc mặt ông lập tức biến đổi, ngạc nhiên và kinh hoàng lẫn lộn, không kìm được bật thốt. Các ngươi, có ý gì? Nói rồi, ông quay đầu nhìn thẳng Mặc Cầm, giọng nghiêm khắc. Mặc Cầm tiểu thư, khi gọi điện cho ta, cô không hề nhắc đến chuyện này. Mặc Cầm lập tức nhận lỗi, đã có điều giấu giếm ông, tôi vô cùng xin lỗi. Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua từng người chúng ta, rồi như thể bất lực, ông khẽ lắc đầu. Chúng tôi chỉ là người bình thường, giữa chúng ta vốn không quen biết. Có thể liên hệ đến tôi, tìm đến tôi, ngoài việc dính líu đến Nhật Nguyệt Sơn, còn có thể vì điều gì khác được. Ông đứng dậy khỏi tấm tatami, bước đến bên một chiếc tủ, lấy ra một chiếc hộp dài, đặt lên bàn, rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là vài tấm ảnh, vừa nhìn thấy, cả năm người chúng ta đều trừng lớn mắt. Mỗi bức ảnh đều có hậu cảnh là núi non xanh biếc, sông nước hữu tình. Một số là hình vu nữ, có cả toàn cảnh một môi thần xã. Những bức đặt ở cuối thì cực kỳ mờ nhòe, so với những tấm phía trước vẫn còn rõ nét thì chúng lại giống như ảnh chụp lén. Từ góc độ đến địa điểm quay, tất cả đều mang cảm giác bí mật, đầy ẩn ý, nhưng nội dung trong ảnh mới thực sự khiến ta lạnh sống lưng. Những cảnh hôn lễ quỷ dị, những cô gái trẻ bị ép nhét vào quan tài. Ta có thể cảm nhận được từ chính bức ảnh sự tuyệt vọng và oán hận trào dâng nơi ánh mắt các thiếu nữ ấy. Thứ này gọi là phỉ, là một loại dương gỗ chuyên dùng để giam người. Thanh Thủy tiên sinh chỉnh lại cách gọi của ta. Ông lấy từ hộp ra một cuốn notebook, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Tổ tiên của ta từng là phóng viên. Khi đó, Nhật Nguyệt Sơn rất có tiếng. Ông ấy nhận ủy thác, đến đó ghi hình và ghi chép lại vài tư liệu để đăng báo. Nhưng trong quá trình làm việc tại đó, ông đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng ẩn sau vẻ ngoài huyền ảo của Nhật Nguyệt Sơn. Đây là nhật ký của ông ấy. cùng với một số tài liệu điều tra. Ông đưa chúng cho chúng ta. Ta và Mặc Cầm liếc mắt nhìn nhau, kính cẩn tiếp nhận, rồi mở ra xem. Khi còn ở Nhật Nguyệt Sơn, ông ấy từng yêu một vu nữ. Ngón tay Thanh Thủy tiên sinh chỉ vào bức hình vu nữ kia. Chính là Hắc Trạch Từ. Ta chấn động, không ngờ tổ tiên của Thanh Thủy tiên sinh lại từng có liên hệ sâu xa như vậy với Hắc Trạch Từ. Mặc Cầm ngồi một bên, khi đọc đến phần nhật ký, sắc mặt dần dần hiện lên vẻ kinh hãi, hồi lâu không hề thay đổi. Tổ tiên ta, vì lý do đó, đã không công bố bí mật về Nhật Nguyệt Sơn ra ngoài. Những bức ảnh và quyển nhật ký này đều được gia đình lưu giữ cẩn mật, tuyệt đối không để dò gì. Ông thoáng có chút phiền muộn, liếc mắt nhìn về phía cửa, như có phần bất mãn vì thê tử vẫn chưa mang rượu đến. Về sau, do sơn thể sụp đổ, Nhật Nguyệt Sơn bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tổ tiên ta lúc ấy vẫn còn trong núi, và từ đó mất tích, chỉ để lại những ghi chép quý giá này. Tay ta nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt thô ráp, ố vàng của bức ảnh, mắt hơi híp lại. Để tưởng nhớ ông, người trong nhà chưa bao giờ vứt bỏ chiếc hộp này. Cũng vì tôn trọng tâm nguyện của ông, nên nó được truyền qua từng thế hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi ông vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, rồi là âm thanh cửa kéo mở. Thanh Thủy phu nhân bước vào, tay bưng khay, bên trong đặt rượu gạo, một tấm chăn, và vài món đồ nhắm. Để các vị đợi lâu, giọng nàng nhẹ, rất nhỏ, Dương Ý ngơ ngơ nhận được tin tức gì đó, lập tức bước ra chỗ yên tĩnh gọi điện. Mặc Uyên thì cùng Mặc Cầm ngồi sát bên nhau, tiếp tục nghiên cứu nội dung trong tài liệu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều bận rộn, chỉ riêng ta là chăm chú quan sát gương mặt Thanh Thủy phu nhân. Ánh mắt nàng lúc này đầy hoảng loạn và tránh né, ngay cả khi rót rượu cho chồng, tay nàng cũng khẽ run lên. Nghĩ đến việc nàng rời đi khá lâu, ta không khỏi nảy ra một giả thuyết. Liệu có phải những lời vừa rồi nàng đều đã nghe thấy? Cách chương